One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 77, Tử Vong Phong Bạo. Xanh biếc nhanh chóng, Hakuen hai tay múa, tám đạo phong tia sáng trực tiếp tại hắn giữa ngón tay vũ động. Cuối cùng hóa thành tử vong phong nhận hướng lấy hết thảy trước mặt cắt chém mà đi. Phanh, tại Hakuen phong nhận múa phía dưới, hết thảy ma pháp lực lượng đều trực tiếp bị cắt ra. Hóa thành hư vô tiêu tán trong không khí. Âm âm, Fairy Tail công hội cả tòa kiến trúc không khỏi đều tại gió lốc bên trong run rẩy. Thuốc màu, cuồng phong gào thét. Mặc dù nói nhìn chỉ là phong nhận tia sáng, nhưng là tại mỗi một tia sáng ở trong thế nhưng là ẩn chứa mênh mông cụ phong lực. Phốc phốc, Totomaru cùng Sô thậm chí chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị Hakuen một chiêu miểu sát. Thân thể trực tiếp bị cắt chém trở thành hai đoạn, máu tươi tuôn ra, về phần Zuvia thì là bởi vì khoảng cách khá xa, chỉ là bị phong nhận tia sáng dùng bên trong. Thụ trọng thương bay ngược ra ngoài, sát sát, ngay sau đó từng đầu IBM trực tiếp lao đến. Bất quá là trong nháy mắt liền đem Totomaru cùng Sô huyết nhục cùng máu tươi cho gặm nuốt hầu như không còn, toàn trường đều tĩnh, tất cả Slayer đều bị trước mặt một màn này dọa cho đến giật mình. Một phương diện bọn hắn là bị Hakuen một chiêu miểu sát hai vị bốn nguyên tố Slayer thực lực cho rung động, một phương diện thì là bị IBM ngang ngược cùng huyết tinh dọa sợ. Đây chính là Hakuen thực lực a, thật sự là thật là đáng sợ. Phantom Lord công hội bên trong có không ít Slayer thậm chí nội tâm đều ở vào cực độ run rẩy ở trong không vực chơi, cũng không phải là nói tất cả Slayer đều như thế ngồi chờ chết. Lúc này bốn nguyên tố đứng đầu Aria cả người không khỏi hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng phóng đi, ngay sau đó chỉ thấy trước mặt hắn ma pháp trận phun trào. Đưa tay một chỉ ở giữa, một đường lực lượng vô hình liền phun trào tại Hakuen thân thể. Không vực diệt mang đến lực lượng chính là dành thời gian đối phương ma lực. Nhưng là một chiêu này dùng tại Hakuen trên thân lại có vẻ không thực tế. Giữa trời vực diệt tác dụng ở trên người trong nháy mắt, Hakuen lập tức liền phun trào lên trong cơ thể mình vô tận ma lực. Trong nháy mắt phá giải Aria ma pháp công kích. Ngay sau đó, Hakuen bỗng nhiên một quyền hướng phía Aria thân thể vung đánh tới. Thạch cao chi bản Sona. Toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Phải biết đây chính là Sô ma pháp năng lực a, hiện tại thế mà bị Hakuen phóng thích ra ngoài. Gia hỏa này, tối nay nhất định mang cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Phong thuẫn, phanh, khi Hakuen dũng động vô tận nham thạch ầm vang mà đi thời điểm, lập tức cùng Aria ngưng tụ ra tới phong thuẫn đụng vào nhau. Chỉ nghe được oanh minh một tiếng, phong thuẫn trực tiếp hóa thành hư vô, Aria thì là phun trào ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Sát sát, ở giữa không trung thời điểm, Hakuen thậm chí không cho Aria lại lần nữa thả ma pháp năng lực cơ hội. Trực tiếp một thần mà lên, vỡ vụn đầu của hắn, ngay sau đó IBM lại lần nữa phóng đi. Đem Aria thân thể cho gặm nuốt hầu như không còn. Bốn nguyên tố bên trong, ngoại trừ bị thương nặng Zuvia bên ngoài, còn lại ba người bao quát cường đại nhất Aria, đều đã nhưng bị Hakuen vừa đối mặt liền cho miểu sát. Bởi vậy có thể thấy được song phương thực lực sai biệt vẫn là tương đối lớn. Quá tuyệt vời, a ha ha, không hổ là chúng ta Fairy Tail thành viên. Một trận chiến này đánh cho hả giận. Yên lặng về sau, Fairy Tail công hội các thành viên không khỏi bạo phát giống như thủy triều tiếng hoan hô. Thời khắc này Hakuen, trong lòng bọn họ địa vị đã khác biệt. Farid cả người đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào Hakuen trên thân nhìn hơi khác thường. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Jose lông mày gấp sao? giờ phút này nội tâm của hắn thật sự chính là hỏng bét thấu. Vốn cho là không có Fairy Tail công hội bộ phận chủ lực về sau, lấy bọn hắn Phantom Lord thực lực dễ như trở bàn tay liền có thể vỡ nát Fairy Tail công hội. Nhưng là không nghĩ tới, Fairy Tail công hội thế mà còn ẩn giấu đi Hakuen loại thực lực này đối thủ mạnh mẽ. Càng là tại trong nháy mắt đánh bại trong tay hắn một chút chủ lực thành viên. Tiểu tử, nhìn thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Jose gieo rùng, cả người không khỏi bộ lôi kéo khuôn mặt nhìn lên trước mặt Hakuen. Gọi ta viêm đế, Hakuen nói từng chữ từng câu. Ánh mắt của hắn 10 phần băng lãnh, làm cho người hoảng sợ. Viêm đế, Jose duy cười một tiếng. Thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại Aria bọn hắn, liền có thể từ trong tay của ta mạng sống à? Nói đến Jose vẫn rất có phấn khích, bởi vì hắn là thánh thập ma đạo bên trong thành viên. Nói cách khác, thực lực của hắn tại toàn bộ Isga đại lục bài danh đều tại 10 vị trí đầu. Trong đó có thể nghĩ cũng nguyên nhân chính là đây, cho nên Jose mặc dù thận trọng lên, nhưng nội tâm vẫn là không cảm thấy Hakuen có thực lực có thể đánh bại hắn. Nếu nói như vậy, vậy hắn thật sự chính là toi công lăn lộn. U binh, răng rắc, nương theo lấy Jose ma pháp trận phun trào. Đại lượng hắc ám binh sĩ trực tiếp xuất hiện tại đại sảnh ở trong. Cứ việc đại sảnh rất lớn, nhưng là tại những này hắc ám binh sĩ xuất hiện thời điểm, vẫn là có vẻ hơi chen chúc. Jose ám giữ là hắc ám ma pháp, mà hắn chỗ chế tạo ra lần này hắc ám binh sĩ thực lực đều là phi thường cường đại. Tất cả bị hắc ám binh sĩ tiếp xúc đến sinh mạng thể đều sẽ bị rút sạch sinh mệnh lực. Khi những này hắc ám binh sĩ gặp được IBM, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng tại chỗ không hề động. Lập tức liền nhìn thấy mấy chục con IBM từ Hakuen thân thể bên trong vọt ra, đồng thời tạo thành một mặt nhân tính băng vải bình chướng, hướng lên trước mặt hắc ám binh sĩ đại quân phóng đi. Fairy Tail công hội thành viên cùng Phantom Lord thành viên không khỏi đều rút lui vài mét khoảng cách. Phanh, phanh, IBM nhóm đại giơ tay lên. Tại xông vào đến hắc ám binh sĩ trong đám giống như là sói lạc bầy dê. Căn bản chính là thiên về một bên lời nói tình thế. Những này binh nắm giữ năng lực, đối với IBM tới nói nhưng căn bản không đáng chú ý. Bất quá mấy cái đối mặt, mấy trăm tên hắc ám binh sĩ liền đều trực tiếp tại IB trùng kích phía dưới chết theo. Đáng giận, Jose hít sâu một hơi. Cả người nhất thời hít sâu một hơi, một cái màu đen ma pháp trận trực tiếp tại Jose ngực đột nhiên hình thành. Tử vong phong bạo, hắc ám ngưng tụ mà thành, một đạo mênh mông màu đen sóng xung kích hướng thẳng đến Hakuen phương hướng thôn phệ mà đi. Làm Jose mạnh nhất chiêu thức, tử vong trong gió lốc ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Khi tử vong phong bạo phun trào thời điểm, Fairy Tail công hội kiến trúc đại sảnh rốt cục có chút không chịu nổi. Trực tiếp oanh vỡ ra, vô số thạch tầng bay múa, tràng diện có thể nói cực độ hỗn loạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.